Dù sao con cá này có quan hệ tới thân thế của Tiểu Dư, trước khi hỏi rõ ràng, hắn không dám mạo hiểm nói ra chứ, cho dù có là nói với Trịnh Nguyên. Trương Tiểu Dư cũng nhìn Trịnh Nguyên, tâm tình có chút khẩn trương, cậu vẫn luôn muốn biết chuyện cha mẹ ruột của mình. Hiện tại Trịnh Nguyên giống như đã từng nhìn thấy chiếc vòng này, cậu lại lo lắng khẩn trương. Sao trùng hợp Trịnh Nguyên lại nhìn thấy cái vòng tay này cơ chứ? Trịnh Nguyên mới có bao lớn, sao lại thấy qua? Có lẽ chỉ là hiểu lầm thôi. Trịnh Nguyên thấy phu phu nhà này nhìn mình chằm chằm, nghĩ bọn họ bị làm sao vậy? Lúc này bé Nho thấy cha với ba đều không để ý tới mình, còn nắm chặt con cá nhỏ trong tay không cho bé chơi. Ê a gọi vài tiếng mà ba không đáp lại, bĩu môi òa khóc. Trương Tiểu Dư vội vàng ôm bé Nho lên dỗ dành, đôi mắt đã có chút đỏ. Cậu nghĩ tới mẹ mình, vì sao bà lại muốn bỏ cậu lại? Hiện tại cậu đã có cuộc sống của mình, sống rất tốt, không trách bà nữa, cũng chẳng muốn làm gì bà ấy. Chỉ muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật như chân tướng mà Quý Hòa đã từng nói với cậu, bà không phải mẹ ruột mình, là con người khác. Vì sao cậu lại bị bỏ lại ở nhà Trương Đại Ngưu? Cậu cũng muốn biết cho rõ ràng. Chỉ là hiện giờ có một tia hy vọng, cậu lại thấy tủi thân. Quý Hòa biết tâm tư của Trương Tiểu Dư, phu lang của hắn vẫn luôn thực kiên cường, nhưng vẫn còn chút khúc mắc với vấn đề thân thế. Hắn cũng muốn giúp cậu cởi bỏ. Quý Hòa trịnh trọng nói với Trịnh Nguyên, Trịnh công tử, nếu thật sự đã nhìn thấy chiếc vòng tay này, xin hãy nói cho chúng tôi biết là nhìn thấy ở đâu, đeo trên tay ai. Kính nhờ anh đó. Trịnh Nguyên thấy Trương Tiểu Dư rủ con vành mắt đỏ, Quý Hòa còn hỏi mình về con cá đá một cách hết sức nghiêm túc, cũng có chút kỳ quái, nhưng vẫn thành thực mà trả lời, nói. Nếu ta nói con cá đá này đã từng là vật mà ta muốn nhưng không lấy được tới tay, hai người có tin không? Đáng tiếc, cuối cùng nó bị thất lạc, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào tay hai người, thật đúng là duyên phận. Vậy anh có biết trước khi nó thất lạc thuộc sở hữu của ai không? Nó là bị ai làm mất? Trương Tiểu Dư cùng Quý Hòa đồng thời lên tiếng hỏi, hai người đều cực kỳ ngạc nhiên, nghĩ chỉ là một cái vòng tay bằng đá, hình dáng chỉ hơi đặc biệt một chút. Không nghĩ tới lại suýt chút nữa thuộc về quý công tử như Trịnh Nguyên. Quan trọng nhất là y còn biết cái vòng tay này là bị thất lạc. Nó lại ở cùng Tiểu Dư. Hẳn là y biết chuyện gì xảy ra lúc đó. Trịnh Nguyên thấy phu phu hai người cùng hỏi thì nhăn mày đáp. Hai người hỏi chuyện đó làm gì? Con cá đá này không phải chỉ là hai người có được trong lúc vô ý hay sao? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hai người nếu không nói cho ta cũng sẽ không nói gì. Chúng ta là bạn bè, có gì phải giấu giếm? Quý Hòa nhìn Trương Tiểu Dư, chuyện này vẫn phải để cậu quyết định, mình chỉ cần ủng hộ và bảo vệ cậu là được. Trương Tiểu Dư nói, Trịnh công tử, con cá này liên quan tới thân thế của tôi, cho nên tôi mới kiên trì hỏi thăm anh như thế, còn xin anh nói hết những điều mình biết ra. Trương Tiểu Dư cảm thấy Trịnh Nguyên từ khi nhìn thấy con cá này, ngoại trừ kinh ngạc cùng vui sướng cũng không có bất luận cảm xúc gì không tốt, cho nên cậu quyết định nói thật với y, đem chuyện mình bị bỏ lại Trương gia kể lại cho Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên vừa nghe mà đầu óc như bị sét đánh, cố gắng bình ổn cảm xúc, y nhìn kỹ Trương Tiểu Dư, giống như muốn nhìn ra đóa hoa trên mặt Trương Tiểu Dư vậy. Đối diện với ánh mắt ôn nhuận của Trương Tiểu Dư, rốt cục y mới hơi hiểu được tại sao có đôi khi đối mặt với Trương Tiểu Dư mình lại cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Trương Tiểu Dư có đôi mắt làm y nhớ tới bà nội y thời trẻ, bởi vì hiện tại bộ dáng bà nội đã khác. Hơn nữa khi đó y vẫn còn nhỏ, ký ức tự nhiên không quá rõ ràng, mà Trương Tiểu Dư lại không phải lúc nào cũng lộ ra ánh mắt khiến hắn thấy thân thuộc tới khó hiểu kia, cho nên y vẫn mãi nghĩ không ra. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 129, phủ quốc công Trịnh Nguyên vốn muốn đích thân chạy về kinh thành điều tra chuyện này, nhưng lại nghĩ đến Trương Tiểu Dư cùng bé Nho có đôi mắt tròn to, không nỡ rời đi, lại nghĩ dù mình có mọc cánh bay cũng không sánh bằng mấy hộ vệ, chi bằng để người ta ngày đêm truyền tin tới kinh thành. Loại chuyện này giao cho anh cả đi điều tra là tốt nhất. còn y chỉ cần ở lại chỗ này cùng em trai và cháu trai là được. Tuy rằng còn chưa xác định 10 phần Trương Tiểu Dư là em trai mình, nhưng trong lòng chị Nguyên đã nhận định Trương Tiểu Dư là em trai mình. Vừa nghĩ tới rốt cuộc cũng có một đứa em trai hợp tính hợp mắt mình, còn thêm một đứa cháu ngoại trai đáng yêu, chị Nguyên mặt ngoài tuy còn duy trì bình tĩnh, trong lòng đã hóa thân thành 18 con người nhỏ hoa chân múa tay vui sướng khụ. Hôm nay ta biểu hiện vẫn luôn anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã tiêu sái, anh Tuấn bất phàm đấy chứ hả? Chị Nguyên khụ một tiếng, quay đầu hỏi gã sai vặt theo ở phía sau, ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm, giống như chỉ cần gã sai vặt nói một chữ không, y sẽ lập tức làm gì đó. Hai gã sai vặt nghĩ thiếu gia nhà mình hôm nay làm sao thế, hỏi vấn đề gì mà kỳ quái, nhưng dưới ánh mắt sắc như dao kia, bọn họ liền chọn lời dễ nghe mà khen. Thời gian đi theo chị Nguyên không ngắn, bọn họ biết phải làm gì. Nghe hai gã sai vặt khẳng định biểu hiện của mình, chị Nguyên cười gật gật đầu, nhưng trong lòng lại không cách nào tự lừa mình dối người. Y sắp phát điên rồi, NGHC trước kia sao mình vẫn luôn biểu hiện quá kém cỏi trước mặt Trương Tiểu Dư cơ chứ. Y là anh trai đó, anh trai thì phải ổn trọng thành thục, anh minh thần võ, nho nhã phong lưu, quý khí bức người, mà không phải giống như y ngày trước, biểu hiện chẳng hề trầm ổn như núi, mà giống như một quý công tử ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Như vậy làm sao khiến em trai ngưỡng mộ cho được? Làm sao đây? Đám người nhỏ trong lòng chị Nguyên mới vừa rồi còn đang cuồng hoan nhảy múa, giờ lại hung hăng dậm chân kéo tóc khóc thét. Thôi, về sau nếu không làm được một người anh khiến em trai kính trọng ngưỡng mộ, vậy làm một người anh chiều em trai lên đến tận trời đi. Chị Nguyên trong lòng an ủi bản thân. Chị Nguyên kêu hai hộ vệ trở lại kinh thành truyền tin, mà y thì mang theo những người còn lại ở Thủy Trang, bắt đầu mỗi ngày chạy tới chỗ ở của Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư. Nào, nào, bé cưng, bé yêu, mau nhìn chỗ này nè, cái trống bỏ trong tay cậu con chơi thật vui đúng không nào? Cười với cậu con một cái sẽ cho con chơi. Chị Nguyên phe phẩy trống bỏ được làm sao xảo trong tay, cười tủm tỉm dụ dỗ bé Nho. Nhìn bé Nho mở to mắt nhìn y, cái miệng nhỏ nhắn ê a kêu, cánh tay béo mập giơ về phía y, trong lòng yêu thích miễn bàn, vươn tay muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại bị một bàn tay gạt ra. Quý Hòa nói, cái gì mà bé cưng bé yêu, anh có buồn nôn không hả? Còn bắt bé Nho nhà tôi cười với anh một cái. Sao anh không cười cho bé Nho nhà tôi nhìn xem? Con trai, đừng để ý tới người này. Cái trống bỏi này vốn là chính là của con, bị cái tên vô sỉ kia cướp lấy đi trêu chọc con, chờ một lát cha sẽ đánh bay người này. Bé Nho tuy rằng còn nhỏ, nghe không hiểu cha mình đang nói cái gì, nhưng cũng đã biết nhận thức, nghe được là Quý Hòa đang nói chuyện với mình lập tức cười khanh khách. Chị Nguyên không vui mà nói, Quý Hòa, nào có người như cậu chứ, ta là cậu của bé Nho mà. Gọi bé là bé cưng bé yêu thì có gì sai? Buồn nôn chỗ nào? Bé Nho cưng ơi, con cười ngọt ngào với cha mình như vậy, cười với cậu một cái đi nào. Cậu thương con lắm đó, đừng nói là một cái trống bỏi, cho dù là trống quân cậu cũng lấy về cho con chơi. Con tôi thèm cái trống quân làm gì? Nó lại không biết đánh trống quân cũng chẳng đi đánh giặc. Còn có biết đâu anh không phải là cậu nó, đừng có mà gọi bậy. Ta khẳng định Tiểu Dư chính là em trai ta, không sai được. Chị Nguyên nói, từ nhỏ ta đã thấy đứa em trong nhà không vừa mắt, nghĩ em trai ta sao lại giống như thế cho được. Tiểu Dư lại khác, Tiểu Dư thấy thế nào cũng giống em trai ta. Lại nói, ngộ nhỡ Tiểu Dư không phải em trai ta cũng không sao. Qua việc này ta sẽ nhận Tiểu Dư làm em trai ta. Đây vẫn là cậu của bé Nho. Bé Nho có phải là rất thích cậu hay không? Nào, cười với cậu một cái đi. Chị Nguyên nhìn bé Nho cười cười với mình, lập tức lắc trống bỏ trong tay, một chút cũng không sợ Quý Hòa gạt tay mình ra, lại thò tay muốn sờ lén khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại. Trương Tiểu Dư mới vừa đi đun sữa cho bé Nho trở về, đứng ở ngoài mảnh cửa nghe chị Nguyên nói, cong khóe miệng mỉm cười. Cậu nghĩ nếu chị Nguyên thật đúng là anh mình thì cũng không tồi, có người nhà như vậy là một chuyện hạnh phúc. lại nói tới Trịnh gia ở kinh thành. Trịnh Trạch nhận được thư của Trịnh Nguyên, mở ra đọc không khỏi sửng sốt. Phong thư này lại dùng cách viết đặc biệt, một mặt là mực bình thường báo tin bình an, một mặt khác dùng mực nước đặc biệt, chỉ cần hơ lên lửa sẽ hiện ra chữ. Muốn biết mặt kia có phải dùng mực nước hay không, tất nhiên là cần tới ký hiệu mà chỉ hai anh em họ mới biết, người khác đoán không ra. Mà loại thư này hai anh em đều không thường viết, lần này sao em trai lại viết cơ chứ? Có thể có chuyện bí mật gì đáng phải dùng tới loại mực này viết thư hay chăng? Trịnh Trạch vội đuổi hết người ra khỏi phòng, một người trong thư phòng hơ thư lên ngọn nến, chữ viết dần dần hiện ra. Hắn ta nhìn kỹ, mày chậm rãi nhăn lại, môi mím chặt, mặt mũi âm trầm. Cuối cùng lúc đọc xong thư thì vỗ bàn một cái thật mạnh, nghĩ thật là buồn cười, bọn họ Đường Đường quốc công phủ lại bị một bà vú hèn mọn tính kế sao. Đối với đứa em trai Trịnh Du, Trịnh Trạch cũng không thích, nhưng tính hắn ta trầm ổn, không giống Trịnh Nguyên yêu ghét rạch ròi. Tuy rằng ở ngoài mặt không quá thân cận với Trịnh Du, nhưng biểu hiện vẫn giống một người anh cả. Vốn nghĩ gả cậu ta ra ngoài, về sau chỉ cần không gây sóng gió gì ở nhà chồng, hắn ta liền tận hết trách nhiệm anh trai làm chỗ dựa cho Trịnh Du hưởng thụ vinh hoa phú quý ở nhà chồng là được. Nhưng Trịnh Du lại cố tình không theo ý hắn ta, không theo ý người trong nhà, nhất định phải gả vào cái nhà bọn họ không vừa ý, còn vì muốn bọn họ đồng ý thiếu chút nữa đã thành chuyện tốt với đối phương, thật sự là khiến hắn ta hết gần sạch kiên nhẫn. Hiện tại biết Trịnh Du có thể không phải em ruột của mình, mà là Tu Tú chiếm tổ chim cưu, trong lòng hắn ta không hề có chút khổ sở nào, chỉ còn phẫn nộ cùng đương nhiên. Trịnh Trạch cùng Trịnh Nguyên tuy rằng tính tình khác nhau rất lớn, nhưng lúc này lại có cách nghĩ y hệt Trịnh Nguyên, cũng nghĩ khó trách Trịnh Du không giống người nhà như vậy, thì ra căn bản đâu phải người một nhà cha. Ngài đọc phong thư này đi. Trịnh Trạch tìm cha mình, giao lá thư cho ông. Hắn ta nghĩ chuyện này không thể gạt cha mẹ, bọn họ cũng phiền lòng chuyện của Trịnh Du. Trịnh quốc công phu nhân nhìn con trai thái độ nghiêm túc, nói, Trạch Nhi, mẹ nghe nói Nguyên Nhi cho người truyền tin về, đây là thư của Nguyên Nhi sao? Sắc mặt con không dễ nhìn, trong thư mẹ nó nói gì đó, hay là lại gây họa gì rồi? Trịnh Trạch nói, mẹ, em nó không gặp rắc rối, nhưng đúng là có việc. Đối với nhà mình mà nói không phải họa, nhưng so với họa còn khiến người ta tức giận hơn. Trịnh quốc công lúc này đã đọc lướt xong lá thư của con thứ, có chút không dám tin tưởng, lại đọc lại từ đầu một lần, lúc này mới thả lá thư xuống, siết nắm tay, gân xanh trên tay hiện lên. Chỉ cần ai hiểu con người ông đều biết, đây là biểu hiện khi Trịnh quốc công phẫn nộ tới trình độ nhất định. Trịnh phu nhân vừa thấy mày liễu cũng nhăn lại, muốn nhìn xem có đúng như lời con cả đã nói, nhà bọn họ gặp chuyện, bà cũng không cố kỵ gì nữa, đi qua liền đoạt lấy phong thư trong tay Trịnh quốc công, cẩn thận đọc, đọc xong cả người cũng như cành liễu mảnh trong gió, không ngừng run rẩy, một bàn tay che miệng lại, đôi mắt hồng hồng, thì ra là thật, Du Nhi không phải con của chúng ta, nó thật không phải là con của chúng ta, ta đã sớm nên tin tưởng trực giác của mình, đã sớm nên tin tưởng phu nhân, bà nói là bà đã sớm cũng có cảm giác nó không phải con của chúng ta. Trịnh quốc công hỏi, tuy rằng ông thất vọng với Trịnh Du, cảm thấy mình và phu nhân sao lại sinh ra một đứa con như thế, nhưng chưa từng hoài nghi, không nghĩ tới phu nhân của mình lại hoài nghi. Trịnh phu nhân gật đầu, nói, lúc nó bị ôm về vừa gầy vừa nhỏ, khác rất nhiều với lúc bị ôm đi, lúc ấy chúng ta cho rằng nó bị bệnh nên mới gầy như thế, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Sau nó lại mập mạp khỏe mạnh, lại cho rằng trẻ con lớn lên mỗi ngày mỗi khác. Nhưng nó là do tôi rứt ruột đẻ ra, tôi vẫn cảm thấy hình như có chỗ nào là lạ, nhưng vợ Vĩnh Trung lại luôn ở bên tai tôi nói Trịnh Du chịu bao nhiêu khổ. Tôi thương nó nên không để ý tới chút không thích hợp kia nữa. Hiện tại ngẫm lại, vợ Vĩnh Trung rõ ràng đã nhìn ra tôi nghi ngờ nên mới diệt bỏ sự hoài nghi của tôi. Mụ nô tài chết tiệt, Trịnh phu nhân nói xong lời cuối cùng che miệng lại, nhìn không được nước mắt lăn dài. Nghĩ tới đứa con ruột của mình lưu lạc bên ngoài chịu khổ, mà mình rõ ràng lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, lại còn bị người ta lừa gạt cho qua. tự dưng làm hại con mình ở bên ngoài chịu khổ, bà đau đớn không thôi. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 130, cha khảo Trịnh phu nhân khóc sắp ngất. Trịnh quốc công ở một bên liên tiếp mà khuyên nhủ, nói không trách bà. Ai lại nghĩ một người phụ nữ bình thường thành thật trung hậu lại làm ra chuyện to gan tày trời đó đâu. Hơn nữa về sau bọn họ có lấy máu nghiệm thân, chứng thật đúng là con trai của bọn họ. Nói đến chuyện lấy máu nghiệm thân, từ trước chính là phương pháp nhận thân mà Mộ Quốc tin dùng, nhưng sau lại có người chứng minh phương pháp này căn bản không chuẩn, là chuyện mấy năm trước. Nếu như không có chuyện này, khả năng Trịnh gia bây giờ sẽ không nhanh như vậy đã tiếp nhận hơn phân nửa tin tức Trịnh Nguyên truyền đến. Người đàn bà vợ Vĩnh Trung này bình thường biểu hiện cũng rất tốt, chỉ cần là người tiếp xúc với mụ đều nói mụ thành thật trầm ổn, hơn nữa tâm địa thiện lương, còn đã từng Trịnh phu nhân lúc có bầu, bởi vậy được Trịnh phu nhân trọng dụng, còn cho mụ làm bà vú cho song nhi mình sinh ra. Mụ cũng rất tận tâm tận lực. Ai có thể nghĩ một người đàn bà như vậy lại làm ra chuyện đánh cháo con cơ chứ? Còn dám làm ra chuyện giết người diệt khẩu, chỉ là không biết A Du nó có biết chuyện này hay không? Trịnh quốc công nhíu mày, kỳ thật trong lòng ông đã hoài nghi Trịnh Du có biết, vợ Vĩnh Trung làm ra loại chuyện này, chẳng lẽ chỉ vì muốn làm cho cháu mình sống thật tốt hay sao? Cho nhà mẹ đẻ sống tốt có rất nhiều cách, cũng không nhất định phải mạo hiểm lớn như vậy dùng biện pháp này, rồi lại mặc kệ người nhà mẹ đẻ, chỉ đánh cháo lấy đứa trẻ. Ông hoài nghi mụ chỉ vì muốn kiếm chỗ tốt cho mình, như vậy hiện tại Trịnh Du đã lớn, khẳng định sớm đã được Vĩnh Trung ra kể lại thực tình. Trịnh Trạch nói, chỉ sợ là đã biết, cha, mẹ, hai người không biết là từ sau khi nó 13 tuổi đột nhiên có chút thay đổi sao? Giống như càng thêm nhiệt tình với chúng ta, đối với cả nhà bà Vũ kia cũng càng tốt. Trịnh phu nhân hồi tưởng một chút nói, hình như là như vậy, nhớ năm đó nó bị một hồi bệnh nặng, hết bệnh rồi liền càng dính lấy mẹ, vốn nó được chúng ta chiều đến nghịch ngợm ương bướng, sau đó liền thay đổi nhiều, lúc ấy mẹ còn thực vui mừng, cảm thấy sau khi bị bệnh nó đã trưởng thành hiểu chuyện, hiện tại ngẫm lại có thể đó chính là lúc nó biết thân thế của mình. Trịnh phu nhân nghĩ vốn Trịnh Du là trước sau như một, sau lại biến thành trong ngoài không đồng nhất. Sau khi vui mừng qua đi bà liền phát hiện điểm này, còn khó chấp nhận một thời gian, nghĩ sao mình lại sinh ra một song nhi mưu kế đã đoan lòng dạ độc ác như vậy. Kỳ thật Trịnh Du căn bản không phải chính bà sinh ra, từ gốc đến ngọn của nó đều giống người nhà nó, biết thân thế của mình rồi, liền học được cách ngụy trang bản thân. Nếu Trịnh Du cũng biết chuyện này, như vậy sai người đi giết Trương Tiểu Dư hẳn cũng liên quan tới nó. Nếu không chỉ bằng cả nhà Vĩnh Trung dù có tiền cũng không có bản lĩnh khiến một người mới vào lao hai ngày đã chết. Trịnh Du thì lại có bản lĩnh này, cho dù nó không có, nhà mà nó muốn gả vào kia cũng sẽ giúp. Nếu nó thật sự tham dự vào chuyện này, vậy chúng ta thật đúng là nuôi phải một con ong tay áo. Trịnh phu nhân khổ sở mà nói, tuy rằng tình cảm với Trịnh Du đã vì đủ loại việc làm của y mà phai nhạt, nhưng cũng đã coi là con ruột mà nuôi bao năm nay, sao có thể không có tình cảm gì. Đánh cháo là người lớn làm, không liên quan gì tới Trịnh Du, không trách y được. Cho dù có biết mà vẫn tiếp tục giấu cũng có thể quy kết là do sợ hãi. Mà nếu quả thực y có tham dự vào chuyện hãm hại Trương Tiểu Dư, liền không cách nào tha thứ. Trịnh Trạch lãnh đạm mà nói, nó vốn là một con ong tay áo, làm loại chuyện này cũng là bình thường. Cha, mẹ, hai người không cần thương tâm, trước kia nó đã làm chuyện khiến chúng ta khó xử, hiện tại vừa lúc thừa dịp này chấm dứt đi. Trịnh quốc công rốt cuộc vẫn là đàn ông, rất nhanh đã điều chỉnh tâm tình, an ủi vợ mình nói, không cần khổ sở, bà ngẫm lại đi, nếu tất cả đều là thật sự, con ruột của chúng ta sẽ tìm được trở về. Nguyên Nhi không phải đã nói với chúng ta rồi sao? Đó là một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu, vừa kiên cường vừa thiện lương, giống y như bà vậy, cũng giống như chúng ta từng tưởng tượng. Đây là một chuyện tốt, và cần phải bảo trọng thân thể, chúng ta còn phải đi xem nó nữa, bồi thường lại cho nó. Tôi đang đau lòng thay cho nó, mấy năm nay nó chịu nhiều khổ, con tôi thật đáng thương, còn hai lần ba lượt suýt bị hại chết, nước mắt Trịnh phu nhân lại rơi xuống. hiện tại cho dù còn chưa nghe được vợ Vĩnh Trung thừa nhận đã đánh cháo con bà, chưa nhìn thấy Trương Tiểu Dư, nhưng trong lòng đã tin tưởng đó là con của mình. Vừa nghĩ tới nó phải chịu tội, bà liền khó chịu cực kỳ, vốn còn một chút cảm tình với Trịnh Du giờ càng thêm phai nhạt. Trịnh Quốc Công cùng Trịnh Trạch cũng trầm mặc, bọn họ đã từng yêu thương Trịnh Du bao nhiêu, thì giờ lại đau lòng cho đứa con đứa em lưu lạc bên ngoài bấy nhiêu. Tuy rằng đã hầu như xác nhận toàn bộ câu chuyện, nhưng vẫn muốn đích thân từ miệng vợ Vĩnh Trung nghe xác nhận, lại còn muốn điều tra những kẻ đó hại Trương Tiểu Dư có phải do bọn họ phái đi hay không, cho nên khống chế cả nhà Vĩnh Trung là tất nhiên. Hai vợ chồng Vĩnh Trung còn làm người hầu trong phủ, mà con gái duy nhất của họ đã được cho ra ngoài lập gia đình. Bởi vì có quan hệ tốt với phủ An Quốc Công, vợ chồng Son hiện tại sống rất tốt. Trịnh Trạch sai người nghiêm hình tra tấn hai vợ chồng Vĩnh Trung, cho gọi con rể họ tới xem. Đối với tên này, Trịnh Trạch chỉ thấy mặt một lần là đã biết kẻ gió chiều nào che chiều ấy. Hơn nữa cũng chẳng yêu thương vợ mình thắm thiết gì cho cam. Chỉ là nhìn chúng hai vợ chồng Vĩnh Trung là người đắc lực trong phỉ Trịnh Quốc Công, muốn đi theo hưởng ké những ngày lành nếu không sao còn có đàn bà bên ngoài còn có con riêng. Cho gã biết nhà vợ thất thế còn sẽ liên lụy tới gã, gã hận không thể lập tức thoát thân ấy chứ. Trịnh Trạch cũng không xác định cái kẻ gọi là Trình Thiên này có biết chuyện hay không. Dù sao chuyện này quá lớn, nhưng cứ để chúng chó cắn chó, biết đâu lại moi ra càng nhiều chuyện. Sự thật đúng là có điều ngạc nhiên, Trình Thiên vừa thấy bố mẹ vợ bị đánh thành cái dạng kia, chính tay nghe được Quốc Công Thế Tử nói sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lập tức bắt đầu tìm cách thoát tội, nói mình căn bản không biết bọn Vĩnh Trung sai người đi mua kẻ giết người. Nghe được Trịnh Trạch hỏi bọn họ có giúp Trịnh Du làm chuyện gì không tốt hay không, gã cho rằng Trịnh Trạch muốn điều tra lần Trịnh Du làm cái chuyện mất mặt kia, lập tức kể sạch trơn. Trịnh Du chướng mắt người mà cả nhà Trịnh Quốc Công chọn cho cậu ta thành thân, cho rằng họ muốn gả mình vào nhà không tương xứng, cho nên tự đi tìm nhà chồng, lại cố tình chọn phải Tĩnh Vương phủ mà Trịnh gia không ưa. Năm đó Trịnh phu nhân mang theo bọn nhỏ đi gặp chồng mình, có người giả truyền thánh chỉ muốn hại bọn họ. Kẻ đứng đằng sau tuy rằng bị nhận định là một vị vương gia muốn mưu loạn lúc đó, nhưng Trịnh Quốc Công lại cho rằng là Tĩnh Vương phủ, đáng tiếc chút ít manh mối đã bị chặt đứt. Những năm gần đây hai bên có nhiều bất hòa, kết quả Trịnh Du lại cùng đứa con thứ ba của Tĩnh Vương lén lút quen biết lại còn đính ước, phải gả tới Tĩnh Vương phủ, quả thực chính là tát thẳng tay vào mặt toàn bộ Trịnh Quốc Công phủ. Trình Thiên nói ra chuyện này, nói hai người Vĩnh Trung ở bên trong giúp đỡ giật dây chạy việc vặt. Trịnh Trạch nghĩ chẳng cần đến gã nói, hắn ta cũng có thể đoán được, hiện tại chỉ là xác định mà thôi. Kỳ thật Trình Thiên ngoại trừ tác dụng này, còn một tác dụng lớn nhất, chính là nhằm vào đứa con gái của vợ chồng Vĩnh Trung. Vợ Trình Thiên hiện tại đã là bình dân, không còn là hạ nhân của Trịnh Quốc Công phủ, muốn xử lý cô ta mặc dù có biện pháp, nhưng để bọn họ tự giải quyết nhau chẳng phải sẽ càng bớt việc hay sao? Nghĩ đến đứa em mình phải lưu lạc bên ngoài chịu khổ, Trịnh Trạch đối với vợ chồng Vĩnh Trung vẫn luôn che chở con gái hận thấu xương, nghĩ dựa vào cái gì mà bản thân mình lớn lên nhung lụa, em trai lại phải chịu khổ, mà con gái bọn nô tài ác độc này lại bởi vì cái thứ cha mẹ vô lương tâm được trọng dụng mà sống như con gái nhà giàu có, còn có cuộc sống hạnh phúc. Trịnh Trạch tuy rằng bề ngoài là quý công tử phiên phiên, nhưng bên trong lại lạnh lùng vô tình. Thứ duy nhất có thể làm cho trái tim hắn ta trở nên mềm mại chỉ có người thân cùng bạn bè. Còn nhớ năm đó Trịnh phu nhân lại một lần nữa có bầu, Trịnh Trạch đã có một đứa em trai, lúc đó ngóng trông mình sẽ có một người em gái, nghĩ mình về sau sẽ rất thương em. Giao mẹ lại sinh cho hắn ta một người em trai, nhưng lại là Song Nhi. Lúc ấy hắn ta nhìn thấy đứa bé mới sinh kia, cảm thấy còn đáng yêu hơn cả em gái, rất yêu quý em. Nhưng mà đứa em đáng yêu kia lại bị người ta đánh cháo, Trịnh Trạch không thể nào tha thứ cho những kẻ đã làm ra chuyện này. Vợ Trình Thiên nghe chồng mình bán đứng cha mẹ, cũng nghe được Trình Thiên ở bên ngoài có vợ con riêng, nghe gã nói không có tình cảm gì với mình, muốn dẫn vợ con riêng rời khỏi kinh thành không bao giờ quay lại, tức điên cả người. Ở một góc khác, hai vợ chồng Vĩnh Trung không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, hơn nữa không muốn liên lụy tới con gái, rốt cục nhận hết thảy chuyện xấu mà chúng làm ra. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật chuyện mới. Chương 134, quen biết nhau. Tới thăm nhà người Trịnh gia đã từ trong thư của Trịnh Nguyên biết được rất nhiều tình huống của Trương Tiểu Dư, đương nhiên bao gồm cả cha mẹ nuôi của cậu. Biết người Điền gia đối xử với Trương Tiểu Dư tốt vô cùng, bọn họ cũng cảm kích. Sẽ không vì người Điền gia thân phận thấp kém mà coi thường bọn họ, thấy bọn họ hành lễ, lập tức ngăn cản. Trịnh phu nhân lôi kéo tay thím Điền nói, không nên đa lễ, lại nói tiếp chúng tôi còn muốn cảm ơn mọi người. Tiểu Dư cũng nhờ mọi người chăm sóc, để nó bớt khổ. Trịnh Quốc Công cũng đỡ lấy Điền Đại Cường nói, Điền huynh, cảm tạ mọi người, xin nhận cái cúi đầu của ta. Trịnh Quốc Công nói xong liền bái chào Điền Đại Cường cùng thím Điền một cái thật sâu, thấy ông làm vậy, Trịnh Phu Nhân cùng Trịnh Trạch Trịnh Nguyên cũng lập tức làm theo. Điền Đại Cường cùng thím Điền bê di dọa sợ, sau đó lập tức đi đỡ họ lên, nghĩ đây chính là Quốc Công gia đó. Phía sau ông ấy còn có Quốc Công phu nhân, còn có con trai bọn họ, tất cả đều là đại đại quý nhân, hiện tại lại hành lễ với đám thảo dân như họ, thật sự là khiến bọn họ phải thất kinh. Quý hòa từ điểm này cũng có thể nhìn ra Trịnh gia thái độ của họ đối với Trương Tiểu Dư cùng phẩm hạnh của họ. Bọn họ rất coi trọng để ý tới Trương Tiểu Dư, nếu không cũng sẽ không hành đại lễ với cha mẹ nuôi mà Trương Tiểu Dư nhận. Bọn họ cảm kích hết thảy những người đã đối tốt với Trương Tiểu Dư. Kỳ thật ngẫm lại, nếu đổi lại là hắn ở vào vị trí Trịnh gia, cũng sẽ làm như thế, rất nhiều người đều sẽ làm như thế, nhưng nếu có được thân phận như người một nhà Trịnh Quốc Công, vậy có khả năng rất nhiều người sẽ không tình nguyện hạ mình đi hành lễ, có thể cảm ơn ngoài miệng một phen, sau đó lại cho chút vật chất làm quà cảm ơn đã là không tồi. Chính bởi vì hiểu được điểm này, mới biểu lộ sự coi trọng của Trịnh gia đối với Trương Tiểu Dư, biểu hiện được nhân phẩm tốt đẹp của họ. Quý hòa vì Trương Tiểu Dư có được người nhà như vậy thì thấy rất vui. Trương Tiểu Dư là người hắn yêu nhất, hắn đã từng có người nhà thật đáng giận đáng ghét, sống cuộc sống thảm thương như thế. Hiện tại cho dù hắn cho Trương Tiểu Dư một cái nhà, bọn họ còn có một đứa con trai, nhưng cũng không thể thay thế cha mẹ anh em ruột. Mặc dù có người Điền gia, nhưng người Điền gia cũng không thay thế cho gia đình ruột thịt. Mà hiện tại cậu rốt cục có được người thân như vậy, là người thật tâm yêu Trương Tiểu Dư, sao hắn có thể không vui thay cho cậu? Trương Tiểu Dư ngây người một chút, trong lòng cũng thực cảm động, giờ khắc này quan hệ giữa cậu cùng Trịnh gia lại thân cận hơn một phần. Điền Đại Cường bị Trịnh Quốc Công gọi một tiếng, Điền huynh, kích động đến đỏ cả mặt, may mà da ông đen, nhìn ra cũng khó, chỉ là sự trầm ổn cố phô bày từ đầu cũng tan hơn phân nửa. Lắp bắp kêu không cần gọi Điền huynh, nói không dám nhận, còn nói Trương Tiểu Dư rất ngoan rất hiểu chuyện, bọn họ thích cậu vô cùng, sau đó lại mời Trịnh Quốc Công vào nhà uống trà, liên tục phân phó Trương Sơn dâng trà, phải là trà tốt nhất. Trương Sơn lập tức đáp ứng, thím Điền bị Trịnh phu nhân kéo tay, cảm nhận được lòng bàn tay non mềm của Trịnh phu nhân, ngửi mùi đàn hương thoang thoảng trên người bà ấy. Sắp không biết đi đường ra sao, trong lòng cứ nghĩ mãi mình lại được Quốc Công phu nhân thân thiết kéo tay đi đường như vậy đó, thật đúng là như mơ. Quốc Công phu nhân là người ra sao, một phụ nữ nông thôn như bà lại có phúc như thế, đời này có cái để khoe khoang nở mày nở mặt. Điền Tiến Đa bận việc xong thì đi cùng Mộc Mộc đợi y, hỏi y có khẩn trương không. Mộc Mộc gật đầu lại lắc đầu, ngay từ đầu là khẩn trương, sau lại phát hiện người Trịnh gia đều rất ôn hòa, tất nhiên không khẩn trương nữa. Điền Tiến Đa cười, nghĩ phu lang mình chỉ có điểm ấy là tốt nhất, ngốc nghếch hàm hậu, nhưng không dễ bị người ta lừa, ngược lại rõ ràng nhất ai tốt ai xấu. Điền Tiến Đa cảm thấy ngay cả Mộc Mộc cũng cảm thấy Trịnh gia hữu hảo, xem ra họ rất ôn hòa với người nhà mình, như vậy hẳn cũng dễ chấp nhận quý hòa thôi. Điền Tiến Đa không lo lắng thái độ người Trịnh gia đối với Tiểu Dư, cũng không quan tâm Trịnh gia nóng hay lạnh với Điền gia. Cậu ta chỉ lo lắng cho Quý Hòa. Tiểu Dư hiện tại thân phận đã thành Phương Hoàng, cho dù Quý Hòa đã cùng Tiểu Dư thành thân sinh con, Tiểu Dư sẽ không bởi vì Trịnh gia mà rời đi, nhưng nếu Trịnh gia chướng mắt Quý Hòa cũng sẽ khiến mọi người không vui nổi, vậy chuyện tốt chẳng phải sẽ hỏng sao? Hiện tại nhìn Trịnh gia đối với bọn họ còn hiền lành như vậy, chứng minh người nhà này tính tình không tồi, sẽ không để ý cái gì thân phận linh tinh, cậu ta cũng không. Đoàn người đầu tiên đi tới phòng tiếp khách, Trương Sơn đã ân cần cung kính dâng trà. Trà này là Quý Hòa cất ở trái nhà bên cạnh, đều là trà cực ngon. Trịnh Quốc Công phẩm một hơi, gật gật đầu, nói, trà ngon, trà này cũng là Quý Hòa sao khô hà. Cậu tặng trà tới kinh thành cho Nguyên Nhi chúng ta may mắn uống được, rất là không tồi. Nghe nói cậu ủ rượu cũng không tồi, Nguyên Nhi vẫn luôn nhắc tới rượu nho cậu ủ. Nếu biết ủ rượu, vậy Tửu Lượng hẳn cũng không tồi, đến lúc đó phải... uống với ta vài chén mới được. Trịnh Quốc Công nhìn Quý Hòa, vừa nhìn thấy Quý Hòa ông đã đánh giá một hồi, trong lòng khá vừa lòng tướng mạo khí độ của Quý Hòa, cảm thấy hắn đứng cùng Tiểu Dư rất xứng đôi. Cũng nghe Trịnh Nguyên nói qua Quý Hòa cực kỳ trân trọng Tiểu Dư. Hiện tại nhìn thấy Quý Hòa cùng Tiểu Dư nhìn nhau, ánh mắt kia khiến người đối diện cũng thấy ấm áp, ông lại càng vừa lòng, thái độ có thể nói là rất ôn hòa. Tựa như đối với Trịnh Nguyên chỉnh trạch, nhưng lại thiếu một tia nghiêm túc. Quý Hòa lập tức cười đáp ứng. Trịnh phu nhân cũng nhìn Quý Hòa. Bà không phải loại người đánh giá người khác dựa vào xuất thân. Ánh mắt Trịnh Nguyên cũng không tồi. Y nói người này tốt vậy nhất định sẽ không quá kém. Hơn nữa về sau Trịnh Nguyên cùng Quý Hòa thư từ qua lại. Trịnh Nguyên còn đem đồ Quý Hòa tặng cho bọn họ. Vài thứ kia tuy rằng nhìn đều không quý trọng, nhưng cũng biết là có tâm. Cũng có thể nhìn ra đại khái nhân phẩm của Quý Hòa. Khi đó Trịnh phu nhân đã rất có hảo cảm với Quý Hòa. Nghĩ một người đàn ông yêu thương phu lang như vậy nhất định sẽ không kém. Hiện tại biết đây là song tế nhà mình, bà liền quan sát càng cẩn thận. Nhưng ngắm thế nào cũng thấy, ngoại trừ xuất thân hơi kém, không còn tật xấu gì khác. Trịnh phu nhân lại nhìn Trương Tiểu Dư, thấy thế nào cũng tốt. Nhìn lại bé nho nằm trong ngực cậu, vừa thấy vui lại khổ sở, vui là vì Tiểu Dư sống tốt, khổ sở là vì mình không phải người cho Tiểu Dư cuộc sống tốt đẹp kia. Rõ ràng phải là người làm mẹ ruột như bà cho con trai cuộc sống tốt đẹp nhất, bà đã đến chậm rồi. Trương Tiểu Dư nhìn Trịnh phu nhân lại bắt đầu đỏ đôi mắt, lập tức dâng bé nho lên, túm cái tay béo của bé vẫy vẫy với Trịnh phu nhân, miệng nói, bé nho, mau chào hỏi với Trịnh phu nhân đi nào. Bé nho thực nể tình, chu cái miệng nhỏ, nước miếng chảy ròng, a a hai tiếng. Trương phu nhân bị làm cho tức cười, lấy khăn lau nước mắt, nói, Tiểu Dư, ta không phải phu nhân, ta là mẹ con mà, con có thể gọi một tiếng mẹ không? Trịnh Quốc Công vừa nghe lời này cũng nhìn về phía Trương Tiểu Dư, ông cũng hy vọng nghe Trương Tiểu Dư gọi mình một tiếng cha. Trương Tiểu Dư ôm bé nho, nhìn bé nho mở to đôi mắt đen tròn, giao bé cho Quý Hòa. Sau đó hướng về phía Trịnh Quốc Công Trịnh phu nhân quỳ xuống, gọi một tiếng cha một tiếng mẹ, còn không đợi cậu dập đầu, đã bị hai người nâng dậy. Trịnh phu nhân ôm Trương Tiểu Dư khóc, Trịnh Quốc Công ôm hai người bọn họ, cũng chảy nước mắt. Trương Tiểu Dư chỉ có thể lại an ủi bọn họ, nếu cậu đã tiếp nhận bọn họ, tự nhiên sẽ không dối dám chuyện gọi cha mẹ hay không. Thật ra cậu gọi rất thuận miệng, cũng không cảm thấy khó xử. Có lẽ là do người Trịnh gia thật sự khiến cho người ta cảm thấy được sự thân cận cùng dòng máu. Sau đó cậu lại hành lễ với Trịnh Trạch Trịnh Nguyên, gọi anh cả, anh hai. Quý Hòa cũng sau đó hành lễ với từng người Trịnh gia, họ cũng nhận lễ, coi như chính thức nhận người song tế này. Gia đình Điền Đại Cường sôi nổi ở bên cạnh cười nói chúc mừng. Không khí có vẻ thân cận tự nhiên hơn trước nhiều. Trịnh gia người lôi kéo Trương Tiểu Dư nói một hồi lâu, đều hỏi chuyện mấy năm qua cậu sống ra sao. Trương Tiểu Dư không có nói tỉ mỉ, nhưng thím Điền cùng Điền Tiến Đa ở bên cạnh thêm mắm dặm muối kể kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa nói một nhà Trương Đại Ngưu đối xử với Trương Tiểu Dư ra sao, còn nói thảm trạng hiện tại của cái nhà đó, nói ông trời có mắt, quả báo nhãn tiền. Trịnh Nguyên nói, cha, mẹ, đại ca, hiện tại nhà Trương Đại Ngọt đứa con gái đã gả ra ngoài, con đã nhìn qua, sống rất khổ. Trịnh Nguyên kỳ thật sự rất muốn bọn Vu Hoè Hoa sống thêm khổ sở, nhưng không cần y ra tay, Vu Hoè Hoa cùng Trương Lệ Nương đã đủ khốn cùng rồi, y sợ mình lại ra tay, hai người kia sẽ sống không nổi. Y cảm thấy cứ để bọn họ sống đi, sống như thế còn thảm hơn là chết. Trịnh phu nhân sắc mặt lãnh đạm, nghĩ thật sự là ác giả ác báo. Vốn Trương gia bị đánh cháo con cũng là vô tội, nhưng là bọn họ không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu con bà. Tiểu dư của bà vô tội biết bao nhiêu. Nếu không nhờ Quý Hòa, tiểu dư hiện tại không biết phải đáng thương nhường nào. Cho dù họ có tìm được con, làm sao xoa dịu những đau khổ tiểu dư đã chịu. Vừa nghĩ tới khả năng này, Trịnh phu nhân liền chán ghét Trương gia không thôi. Trương tiểu dư nói với Trịnh phu nhân, mẹ, không nên tức giận, giờ con sống tốt lắm, tức giận với những người đó không đáng đâu. Trịnh phu nhân nắm chặt tay Trương tiểu dư, nghĩ tiểu dư bây giờ đã không nghĩ ngợi gì nữa, nhưng không có nghĩa là bà sẽ buông tha. Bà nhất định phải xả cơn giận này cho tiểu dư, trời cao báo ứng bọn họ, đó là chuyện của ông trời, người làm mẹ như bà cũng phải có hành động. Nói đến người Trương gia, bà liền thuận thế nói luôn chuyện xử lý một nhà Trương thị, cũng nhắc tới Trịnh Du, hỏi Trương tiểu dư nghĩ sao. Người Trịnh gia vẫn muốn trả Trịnh Du lại cho Vu Hoè Hoa, nhưng trước đó vẫn muốn hỏi ý kiến tiểu dư, dù sao thì Trịnh Du muốn hại Trương tiểu dư. Nếu Trương tiểu dư có ý tưởng khác, bọn họ cũng sẽ không phản đối. Kết quả Trương tiểu dư cùng người Trịnh gia nghĩ như nhau, cậu cũng cho rằng trả Trịnh Du lại cho Vu Hoè Hoa là kết cục tốt nhất. Tất cả mọi người rõ ràng, Trịnh Du trở lại bên người Vu Hoè Hoa cũng sẽ không sống tốt. Bởi vì Vu Hoè Hoa căn bản là một người không thích Song Nhi. Huống chi Trương gia hiện tại có thể nói là hộ khốn cùng nhất thôn Thanh Sơn, thanh danh lại không tốt. Chờ Trịnh Du trở về, thanh danh của y sẽ còn xấu hơn cả Trương gia. Ai dám đắc tội người của quốc công phủ cơ chứ? Đến lúc đó cuộc sống chờ đợi Trịnh Du có thể nghĩ ra, tuyệt sẽ không tốt đẹp hơn cả nhà Trình Thiên là bao. Hiện tại trời còn chưa tối, vừa lúc đi thăm hỏi những người đã từng giúp đỡ vợ chồng hai đứa, nhất là bác cả Quý Hòa, lại nói tiếp cũng là thông gia. Phải đến thăm hỏi đàng hoàng. Trịnh quốc công thấy không khí không tốt lắm, liền cười đổi đề tài. Trịnh phu nhân cũng nói, đúng vậy, phải đi thăm hỏi. Quý Hòa nói, hay là con mời cả nhà bác cả với mọi người qua đây. Trịnh quốc công lập tức nói, không cần, vẫn là chúng ta đi đi, chúng ta đi thăm hỏi bọn họ, không chỉ bởi vì bọn họ là bác cả bác gái của con, còn bởi vì bọn họ đã chăm sóc cho tiểu dư, con đừng nói thêm cái gì nữa. Hiện tại chúng ta đầu tiên là cha mẹ của tiểu dư, sau đó mới là quốc công gia cùng quốc công phu nhân. Quý Hòa vừa nghe lời này liền không ngăn cản, hắn cũng rất tôn trọng người một nhà Quý Đại Phát. Vừa rồi ngăn đón một chút cũng chỉ do thân phận Trịnh quốc công quá cao, hắn không mở miệng ngăn đón một chút thì không thích hợp. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com cập nhật chuyện mới. Chương 135, Phùng Thị hối hận. Trịnh quốc công lần này mang đến không ít người, nguyên hộ vệ đã có 20 người, còn có quản sự gã sai vặt nha hoàn bà tử tổng cộng 10 người, nếu không phải Thủy Trang nhiều phòng ở, chắc không chứa hết. Lần này đi thôn Thanh Sơn, ngoại trừ người ở lại thu dọn đồ đạc cùng giúp đỡ chuẩn bị cơm tối, thì đều bị Trịnh quốc công mang đi thôn Thanh Sơn. Người một nhà Trịnh quốc công không phải kẻ vinh hoang, nhưng biết Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư ở thôn Thanh Sơn đã chịu nhiều uất ức. Bọn họ đều muốn cho hai người thể diện, cho nên lần này nhất định phải gióng trống khua chiêng mà đi, để những kẻ đã từng khinh thường cùng ức hiếp Song Nhi cùng Song Tế nhà bọn họ phải chống mắt lên mà xem. Nhà bọn họ cũng không phải là dễ chọc. Quý Hòa cùng Tiểu Dư có người thương có người người che chở bọn hộ vệ, nghe xong mệnh lệnh tất cả đều thay quần áo hộ vệ, lại cưỡi ngựa cao to, lập tức uy phong như thiên binh, che chở mấy chiếc xe ngựa thẳng đến thôn Thanh Sơn. Điền Tiến Đa đi cầu qua sông, trước chạy vào thôn Thanh Sơn. Cậu ta phải báo chuyện này cho người một nhà Quý Đại Phát, tránh cho bọn họ đến lúc đó luống cuống tay chân. Một nhà Quý Đại Phát cũng đã biết thân thế của Trương Tiểu Dư, nhưng không biết một nhà Trịnh quốc công sẽ tự mình từ kinh thành chạy tới, lại còn muốn tới thăm nhà bọn họ, đúng thật là có chút luống cuống tay chân. Trương thì cũng không biết làm như thế nào, cứ nói là không cần đến không cần đến, bọn họ đi qua là được. Nói xong liền muốn lôi kéo Quý Đại Phát nhanh chóng đi ra ngoài. Quý Thanh ngược lại chỉ giật mình một chút, sau đó liền lãnh tĩnh, giữ chặt Trương Thị khuyên nhủ, mẹ, không cần hoảng, Tiến Đa không phải đã nói rồi sao? Khi cậu ta đi ra thì Quốc Công gia cũng đã xuất phát, nói không chừng hiện tại đã qua cầu. Điền Tiến Đa cười nói, đúng vậy, bây giờ chắc đã qua cầu rồi. Quốc Công gia nói không muốn mọi người đi đón, cho nên tôi cố ý chạy sang trước một chút thôi. Mọi người thu dọn nhà cửa, sau đó ra cổng đón là được. Quốc Công gia nói, ông ấy coi mọi người là thông gia, mọi người cứ coi họ thành thông gia mà đối đãi là được. Đừng quá khẩn trương, làm mất mặt hòa tử thì không tốt. Quý Thanh cười nói, Tiến Đa nói chí phải, cha, mẹ, chúng ta cần phải cố giữ chừng mực, không kiêu ngạo không nịnh nọt là được rồi, đừng làm mất mặt A Hòa. Quý Đại Phát cũng bình tĩnh, nghĩ đúng vậy, Quý Hòa bây giờ bị coi là trèo cao rồi. Tuy rằng Quý Hòa trong mắt bọn họ rất tốt, nhưng nói cho cùng vẫn chưa đủ tư cách xứng đôi với song nhi nhà Quốc Công gia. Cho dù là một nhà Quốc Công gia đã tiếp nhận Quý Hòa, bọn họ cũng phải giữ thể diện cho Quý Hòa, đừng kéo chân sau là được. Ông nghĩ thông suốt điều này, lôi kéo Trương Thị bắt đầu an ủi, bảo bà cứ như ngày thường là được, đừng lo lắng quá, cũng đừng không cung kính gì. Trương Thị chậm rãi cũng tỉnh táo lại, bắt đầu nhanh nhẹn thu dọn nhà cửa, lại sai Quý Đại Phát cùng Quý Thanh đi thu dọn trong nhà ngoài sân, cho dù là nhà nông, cũng đừng khiến người ta chê cười. Quý Đại Phát cùng Quý Thanh thấy bà như vậy, cũng chỉ có thể làm theo, nhưng không đợi bọn họ thu dọn gì, Trương Thị lại bảo họ nhanh đi thay quần áo, đổi bộ quần áo tốt nhất. Hai người nhìn y phục trên người, đều cảm thấy không cần đổi, nhưng vẫn bị Trương Thị dục đi thay quần áo. Điền Tiến Đa ngược lại muốn hỗ trợ, nhưng lại nghĩ còn phải đi nói cho trưởng thôn cùng ông hai quý cụ Điền, để bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Trịnh Quốc Công đã nói, chỉ cần là người đã từng đối xử tử tế với Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư, họ đều sẽ đi cảm tạ, mấy nhà này coi như đứng đầu bảng. Chỉ cần là người được Điền Tiến Đa đi báo tin đều sợ ngây người. Bọn họ còn không biết thân thế của Trương Tiểu Dư đâu. Tuy rằng biết Trương Tiểu Dư không phải con ruột nhà Trương Đại Ngưu, nhưng đều cho rằng cậu là con của em gái Trương Đại Ngưu, làm gì có thân thế tốt cho cam. Trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên em gái Trương Đại Ngưu lại ôm tới con cháu Quốc Công gia. Người Trương gia này thật đúng là làm bậy mà, nhưng ngược lại tạo phúc bọn họ. Cảm ơn trời đất, bọn họ chưa làm qua việc gì có lỗi với Trương Tiểu Dư, còn từng giúp đỡ Quý Hòa. Hiện tại may phúc, người một nhà Quốc Công cũng nghe được tên của bọn họ, còn nói muốn gặp bọn họ. Thật đúng là chuyện tốt không bao giờ ngờ tới được. Mấy nhà náo loạn một hồi, bọn họ ngược lại không giống Trương Thị định quét tước phòng ở, vội vàng thay bộ quần áo tốt nhất rồi rửa mặt chải đầu, có râu mép thì đi cạo, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, đi đến nhà Quý Đại Phát. Ông hai quý, cả nhà sao lại chạy nhanh thế? Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Thấy mọi người có người hoảng có người cười. Cũng nói cho cháu đi, chuyện tốt thì cháu chia vui, mà chuyện phiền toái thì cháu cũng giúp đỡ. Quý Hiếu đang đi nghênh ngang trên đường, nhìn ông hai quý vội vã mà chạy, phía sau theo một đám, chắn trước mặt bọn họ cười hỏi. Từ khi gả thành anh vợ của Giang Khang liền sống rất tốt, bình thường giúp đỡ Giang Khang quản đất vườn, thời gian còn lại thì hưởng phúc. Hiện tại trong thôn người nào không biết Quý Hiếu gả chứ, may mà không có đuôi, nếu có chắc nó đã vảnh ngược lên tận trời. Hiện tại nhìn đến ông hai quý bọn họ như vậy, gã không tự chủ được muốn bắt chuyện vài câu, biểu hiện năng lực của mình để người ta xem trọng. Ông hai quý đang sốt ruột chạy đi, tuổi ông cũng không nhỏ, chạy nhiều mệt lắm. Kết quả đột nhiên phía trước có người đứng chắn, nếu không phải ông dùng sức thu chân, không khéo đã đụng vào Quý Hiếu. Trong lòng vốn đang tức, vừa nghe đến Quý Hiếu nói như vậy, nghĩ lại những việc gã đã làm với Quý Hòa, lập tức sụ mặt, nghĩ thầm rằng không phải gã ham giàu có hay sao, cái nhà Quý đại tài này về sau nên cách xa thêm chút. Sao lại không nói chứ? Cái gì gọi là chuyện phiền toái? Chúng ta đây là chuyện tốt nhưng cậu cũng chẳng chia vui được đâu, vẫn là tránh đường đi chậm trễ chuyện của chúng tôi cậu không gánh được đâu. Con trai ông hai quý vốn đã không nhịn được bộ dáng Quý Hiếu đắc chí càn rỡ, hiện tại biết Quý Hòa thành song tế quốc công gia, trong lòng nhiều ít có chút vui sướng khi người gặp họa. Không đợi ông hai Quý răn dạy, Quý Hiếu đã mở miệng, ngữ điệu rất là trào phúng.